Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, tỷ muội song sinh. Nhìn xem hoạt bát đáng yêu hai tỷ muội, Mục Dương trái xem phải xem, không phân biệt được, chẳng lẽ Me Xía chuyển thế cũng ra Bắc? Ngay tại Mục Dương hao tổn tinh thần thời điểm, Viên đi tới. Trông thấy Meria cùng Meli vây quanh ở Mục Dương bên người, hắn cười nói, ngươi đã nhìn thấy ta một cái khác muội muội. Mục Dương khổ não nói, ta hiện tại phân không ra cái nào mới là Me Xía chuyển thế. Trên người của các nàng đều có chuyển thế trước vết tích. Có lẽ hai người bọn họ đều là. Viên cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Mục Dương nói ra, có thể một người chuyển thế, làm sao có biến thành hai cái? Viên ha ha cười nói, ngươi trước đó không phải nói thê tử của ngươi tại chuyển thế trước đó đã từng đem linh hồn của mình chia làm hai bộ phận. Ta cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Mục Dương nhớ lại Me Xía chuyển thế trước dáng vẻ. Khi đó mặc kệ là Whis vẫn là thần long tựa hồ cũng là coi các nàng là làm hai người. Chẳng lẽ vấn đề thật xuất hiện ở nơi này? Kỳ thật Yadrat Tinh, linh hồn phân thần rèn luyện là hết sức an toàn. Vấn đề xuất hiện ở về sau Me Xía hành vi của mình bên trên. Ambela hành tinh sinh mệnh chi tuyền tăng cường hai cái linh hồn cường độ. Whis cùng thần long thần lực gián tiếp thúc đẩy đây hết thảy phát sinh. Nếu như hai người bọn họ thật đều là, nên làm cái gì? Mục Dương cân nhắc đến vấn đề này, vậy liền chỉ có thể hai cái đều mang đi. Viên trả lời càng thêm dứt khoát, ta anh vợ, người đây là sợ muội muội của mình đưa không đi ra sao? Mục Dương giờ khóc giờ cười nhìn xem, bất quá giảng đạo lý, cái này giống như thật có thể có. Viên nghiêm túc nhìn xem Mục Dương, nói ra, kỳ thật ta cũng là không muốn đem các nàng giao cho ngươi. Nhưng là hai người bọn họ đồng bào mà sinh, tâm linh tựa hồ cũng là tương thông, một người giác quan, cảm thụ sẽ xuất hiện tại một người khác trên thân, cái này tương đương phiền toái, chủ yếu hơn chính là, Viên cảm thấy cái này hai tỷ muội bình thường rất biết nháo sự, dù sao đưa một cái là đưa, không bằng hai cái đều đưa ra ngoài, xem ra ta nhất định phải đem các nàng đều mang đi. Mục Dương lúc này nghĩa chính từ nói, mặc kệ ai là Me Xía, đều không trọng yếu, hai người bọn họ đã tâm linh tương thông, vậy thì nhất định phải đi theo một cái nam nhân, mà người này chỉ có thể là chính mình. Mục Dương vô luận như thế nào không thể để cho trong đó một cái sơ sót mất, nếu không không phải tìm cho mình khó chịu sao? Viên hâm mộ nói, thực sự lợi cho ngươi quá rồi. Chúng ta người Saiyan số lượng vốn lại ít, hiện tại còn bị ngươi mang đi hai cái. Cũng may thực lực của ngươi cùng tướng mạo đều cùng người Saiyan giống nhau như đúc. Nếu như không, phải hai cái muội muội xác thực có thể là đối phương thê tử. Viên là không thể nào để các nàng rời khỏi người Saiyan tộc quần. Nói đến ngươi thật không phải là người Saiyan, ta khẳng định chính mình là người địa cầu. Mục Dương 10 phần khẳng định, tại Mục Dương cùng Viên trò chuyện thời điểm, Meria cùng Meli cũng tại giao lưu, hai tỷ muội còn thỉnh thoảng hướng Mục Dương bên này len lén liếc. Tỷ tỷ, cái kia đại thúc thật sự có lợi hại như vậy? Meli nhỏ giọng nói, rất lợi hại, hai lần, toàn bộ Gia La hành tinh đều lay động, Meria rất là hưng phấn. Thế nhưng là hắn muốn dẫn chúng ta đi, trong lòng ngươi không phải rất nguyện ý sao? Meria hừ một tiếng, Meli một mặt ngượng ngùng, còn không phải chịu của ngươi ảnh hưởng, ta căn bản cũng không biết hắn, ta biết không được sao? Ta nhìn cái kia đại thúc rất thuận mắt, mấu chốt là hắn còn lợi hại như vậy, ta chưa bao giờ từng rời đi Gia La hành tinh, lần này cần thật tốt đi ra ngoài chơi một chút. Meria nhếch lên bờ môi, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. có thể ta cảm giác cái này tựa như là đem chính mình đóng gói tặng người. Meli lắc đầu, loại cảm giác này thực sự quá không tốt. Rõ ràng chính mình cũng không biết đối phương. Hết lần này tới lần khác chịu tỉ tỉ ảnh hưởng. Trong lòng thế mà không sinh được bất luận cái gì phản kháng cảm xúc. Làm cho chính mình tựa như là tặng phẩm phụ đồng dạng. Maria tỉ muội thì thầm liền nói đến nơi đây. Bởi vì các nàng trông thấy Mục Dương cùng Viên đi tới. Mục Dương ngồi xổm xuống tại hai cái tiểu nữ hài trên đầu sờ lên. Ta đã nói với Viên tốt rồi. Từ hôm nay trở đi các ngươi đi theo ta. Ta dạy cho các ngươi tu hành. Maria mở to căng tròn ánh mắt. Ngươi muốn cam đoan đem chúng ta dạy rất mạnh rất mạnh. Không phải vậy ta không cao hứng liền sẽ không đi theo ngươi. Mục Dương cười nói, đây là nhất định. Viên nói, hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Đừng quên thường xuyên dẫn các nàng trở lại thăm một chút. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng. Nói xong, Mục Dương hướng phía Viên gật đầu. Sau đó đưa tay dọc tại ấn đường. Duỗi ra một cái tay đối với Maria tỉ muội nói. Hai người các ngươi nắm tay của ta. Làm gì? Maria ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay nhỏ vẫn là đàng hoàng đưa qua đến, nắm lấy Mục Dương tay. Meli nhận lấy Maria ảnh hưởng, cũng không biết chưa phát giác mà lấy tay đưa qua tới. Đi, chúng ta có rảnh sẽ trở lại. Thanh tịnh thanh âm vừa vặn rơi xuống, Mục Dương di động trong nháy mắt liền đã phát động. Trong khoảnh khắc một đạo hư ảnh mang theo Maria tỉ muội cùng một chỗ biến mất tại Gia La hành tinh. A, loại này đột nhiên biến mất năng lực, tựa như là biến mất đã lâu Bayado tinh, di động trong nháy mắt. Nhìn xem Mục Dương cùng Maria tỉ muội đột nhiên biến mất ở trước mắt, viên mắt sáng rực lên một cái, trong đầu hiện ra Bayado tinh cái tên này. Hai ngày trước từ Mục Dương trong miệng nghe nói Legendary Super Saiyan cùng Super Saiyan 2. Cái này danh từ về sau, hắn liền một đầu đâm vào dấu. Đọc qua bên trong điển tịch, từ cổ lão văn hiến chỉ phiến ngữ bên trong, quả nhiên để hắn tìm được Super Saiyan tin tức, đồng thời tìm tới còn có Bayado Tinh, cái danh từ này. Căn cứ văn hiến bên trong ghi lại, người Bayado tựa hồ viện trợ bọn hắn phong ấn quá cái gì khó lường đồ vật. Nếu như Mục Dương ở đây lời nói, khẳng định sẽ 10 phần kinh ngạc. Bởi vì ban đầu ở Yadrat tinh thời điểm, người Yadrat Sida cũng từng nói qua, bọn hắn tiên tổ từng giúp cổ lão Gia La hành tinh người Saiyan phong ấn quá thứ gì. Hai người nói tựa hồ là cùng một chuyện. Cái này thú vị, người Bayado, người Yadrat, nói không chừng chính là cùng một cái chủng tộc. Một bên khác, khoảng cách Gia La hành tinh 10 phần xa xôi một khỏa tinh cầu bên trên. Mục Dương mang theo Maria tỉ muội xuất hiện tại một cái tràn ngập kỳ phong quái thạch trên ngọn núi. Hoa, nơi này là địa phương nào? Chúng ta làm sao có tới đây? Maria líu díu như cái chim sơn ca nói không ngừng. Mục Dương cười nói. Nơi này là nơi nào ta cũng không biết. Chẳng qua là ngẫu nhiên căn cứ di động trong nháy mắt chuyển di tới. Di động trong nháy mắt. Maria mở to hai mắt. Xanh biếc đôi mắt tràn đầy tò mò. Liền phảng phất đang nói. Tranh thủ thời gian dậy một chút ta. Lại nhìn muội muội Meli. Cũng giống như nhau biểu lộ. Hai tỷ muội thật là tâm linh tương thông. Mục Dương rung phía dưới. Di động trong nháy mắt không dạy được các ngươi. Cái này cần đến Yadrat tinh tự mình học tập. Bất quá ta có thể dạy các ngươi tăng lên lực lượng biện pháp. Chính là ngươi trước đó sử dụng kia. Cái gì Kaioken? Maria càng cao hứng hơn. Không sai, Kaioken có thể tăng lên lực chiến đấu của các ngươi. Thích hợp nhất người Saiyan học tập. Kaioken là Kaio đắc ý chiêu số. Mặc dù bị Whis cùng Jai Kaio bỡn cợt không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tại hiện giai đoạn dưới, Kaioken vẫn là 10 phần hữu dụng chiêu số. đã Maria tỉ muội đều là me xía chuyển thế, Mục Dương đương nhiên muốn đem đồ tốt giao cho các nàng. Ân, Maria gật đầu không ngừng. Mục Dương cười nhìn nàng một cái. Cái này Maria so trước kia me xía cổ linh tinh quái nhiều. Sau đó tiện tay vung lên, Mục Dương mở ra Excel Uôn Thông Đạo, một cỗ thần kỳ lực lượng hình chiếu xuống, rất mau đem các nàng hấp dẫn tiến vào trong. Nơi đây lại là chỗ đó. Đối với chung quanh hoàn cảnh bỗng nhiên tại chuyển biến, Maria trực tiếp nhìn về phía Mục Dương. Mục Dương nói ra, nơi này là tà ức xeo uôn. Viên này tiểu tinh cầu đường kính có 20 cm. Từ hôm nay trở đi các ngươi ngay ở chỗ này tu hành. Bởi vì ra là hành tinh phòng trọng lực địa cầu 50 lần, cho nên vì cho Maria tỉ muội thực hiện một điểm áp lực, Mục Dương trực tiếp điều động thế giới chi lực, tại trên người của các nàng gia trì 60 lần trọng lực tràng. Bỗng nhiên mạnh lên trọng lực thêm tại hai tỉ muội trên thân. Maria cùng Meli hai người hai chân run lên, suýt nữa té lăn trên đất. Ong ong ong, hai đạo lực lượng mạnh mẽ từ trên người các nàng bạo phát đi ra. 20.000 sức chiến đấu bạo phát, hai tỉ muội sắc mặt trắng bệch, 10 phần khó khăn chống cự lại cường đại trọng lực. Ông ánh mồ hôi tia rất nhanh liền từ trên trán chảy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.